Khí vũ trụ, chương 108, thêm tông môn khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108, thêm tông môn khó. Lam tiểu bố hiện tại ở vào tích lũy kỳ, hắn đi vào cái thế giới này, không còn có cái gì nữa giải đến há có thể cùng một cái người xa lạ cùng một chỗ đi xa hơn nữa, hắn khoảng cách kim đan còn xa đâu rồi, không chỉ nói hóa đan rồi đa tạ tần huynh mời, bất quá ta gần đây cũng không có ý định ly khai tại đây. Lam tiểu bố trực tiếp cự tuyệt. Tần Mạch Tài trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, lập tức tự ôm quyền nói ra. Đã như vậy ta đây tựu không nhiều lắm quấy rầy. Lam tiểu bố vội vàng nói, Tần đạo hữu đi chậm, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo thoáng một phát Tần huynh. Lam huynh mời nói, Tần Mạch Tài khách khí nói, Lam tiểu bố thực lực chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn một điểm. Lam tiểu bố hỏi, ta muốn gia nhập một cái tốt đi một chút tu tiên tông môn, Tần đạo hữu còn có đề cử hay sao? Trên thực tế Lam tiểu bố đối với cái này một phương đại lục một chút cũng không biết, hắn cũng không phải lập tức tựu muốn gia nhập tông môn, mà là muốn theo Tần Mạch Tài trong miệng nghe một ít về tu tiên tông môn tình huống. Tần Mạch Tài ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ có gia nhập đại tông môn tu tiên trên đường mới có thể tái tiến một bước. Chỉ là muốn gia nhập đại tông môn sao mà gian nan. Tần Mạch Tài hơi trầm ngâm một chút nói ra. Nguyên Châu đại tông môn ví dụ như Thiên Nguyên Kiếm Tông, Cổ Tinh Sơn, Vụ Hải Tiên Môn, Tây Côn Luân Phái. Đợi một chút Tần huynh, Tây Côn Luân Phái là môn phái nào? Có phải hay không tọa lạc tại Côn Luân Sơn? Lam tiểu bố nghe được Côn Luân hai chữ, lập tức tựu ngắt lời hỏi một câu. Tần Mạch Tài lắc đầu. Không phải, ta chỉ biết là cái tên này cùng bọn họ khai phái lão tổ có quan hệ. Nhưng những tông môn này đều thuộc về Nguyên Châu ngũ tinh tiên môn, tuyển nhận đệ tử cực kỳ hà khắc. Chẳng những yêu cầu linh căn tư chất thượng giai, còn muốn xuất thân trong sạch, bằng không mà nói căn bản liền ngoại môn đệ tử cũng đừng nghĩ đến. Lam huynh thực lực là cũng được, chỉ là rất khó tiến vào ngũ tinh tiên môn. Vì cái gì? Lam tiểu bố nghi hoặc hỏi. Tần Mạch Tài trả lời. Coi như là Lam huynh tư chất còn qua đi, nhưng đã ẩn đan cảnh đã ngoài rồi. Ngũ tinh tiên môn là không thu đã bước vào ẩn đan cảnh đệ tử, bởi vì chỉ cần không phải tại đại tiên trong môn ẩn đan thành công đệ tử trên cơ bản cũng đã bị tuyên bố tu tiên tiền đồ tựu này là ngừng. Chỉ có tại đại tiên môn bên trong ẩn đan, mới có cơ hội ủ ra bên trên tam phẩm kim đan. Mà ở tu tiên gian nan con đường trong muốn đi xa hơn, bên trên tam phẩm kim đan là phải. Lam tiểu bố trong nội tâm không biết mình uẩn rốt cuộc là cái gì phẩm cấp kim đan, hắn cũng không nên hỏi thăm. Tần Mạch Tài tiếp tục nói, tứ tinh tiên môn so ngũ tinh tiên môn yêu cầu yếu lực thấp một ít, thấp cũng là có hạn. Mà tam tinh tiên môn cùng nhị tinh tiên môn rất nhiều là gia tộc tiên môn, một ít không phải gia tộc tiên môn, người muốn đi vào cũng cần tìm được người bảo đảm, còn muốn cho ra một số linh thạch. Lam tiểu bố vô ý thức nói như vậy ta chỉ có thể vào nhập nhất tinh tiên môn. Tần Mạch Tài ngược lại là gật gật đầu, đúng vậy, thực lực ngươi bây giờ, muốn đi vào nhất tinh tiên môn vẫn là có thể, bất quá nhất tinh tiên môn tiến vào đều là hộ pháp các loại. Nói cách khác cho người ta bảo hộ tiên môn, muốn đạt được tiến bộ tại nhất tinh tiên môn trong rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố trầm mặc xuống, cảm tình ở chỗ này chỉ là một cái tay chân trò chuyện hay vẫn là nhất tinh tông môn đại tay chân. Tần Mạch Tài cũng theo vừa rồi Lam tiểu bố câu hỏi ở bên trong, đã biết Lam tiểu bố là một cái tu tiên thái điểu. Hắn lấy ra hai miếng ngọc giản đưa cho Lam tiểu bố nói ra. Đây là Nguyên Châu tu tiên giới một ít tri thức, ngươi xem một chút đi. Ta phải đi, sau này còn gặp lại. Đa tạ Tần huynh, Lam tiểu bố vội vàng tiếp nhận ngọc giản cảm tạ. Tần Mạch Tài đi rồi, Lam tiểu bố cũng theo Tần Mạch Tài cho trong ngọc giản đã nhận được Nguyên Châu tu tiên giới một ít trụ cột tri thức. Tu tiên tư chất phán đoán toàn bộ tại tiên căn toàn bộ thuộc tính tốt nhất nhưng là tu luyện tốc độ cực kỳ chậm chạp. Không chỉ có như thế, toàn bộ thuộc tính tiên căn rất khó ra thiên tài, bởi vì tiên căn không có khả năng quá tinh khiết. Cho nên rất nhiều tông môn biết rõ toàn bộ thuộc tính tiên căn khả năng ra tốt nhất cũng cực nhỏ tuyển nhận toàn bộ thuộc tính tiên căn người. Cũng không phải nói đơn thuộc tính tiên căn tư chất tựu tốt nhất, đơn thuộc tính tiên căn có chút cũng là không tinh khiết, trên căn bản là không có bao nhiêu phát triển tiền đồ. Trừ lần đó ra còn có số rất ít dị thuộc tính tiên căn, loại này tiên căn không nhiều lắm, có mấy cái trên cơ bản đều bị đại tông môn tịch thu. Lam tiểu bố cũng không biết mình tiên căn tư chất, bất quá hắn có thể tu luyện kim ô quyết, khẳng định có hỏa thuộc tính tiên căn. Về phần tiên giới tuyển nhận đệ tử, cái này rất khó. Cảm giác mình tiên căn tốt, vậy thì sớm tại tâm nghi tiên môn bên ngoài chờ. Đợi đến lúc cái này tiên môn thu đồ đệ thời điểm, vậy thì có thể đi thử thời vận. Nhưng mà đại đa số tiên môn thu đồ đệ đều là mấy năm thậm chí mấy chục trên trăm năm một lần, cho nên loại này vận khí thật sự là thấp đáng thương. vì cái gì đại tông môn tuyển nhận đệ tử càng ngày càng ít. Ngọc Giản bên trên cũng giới thiệu thoáng một phát, cái kia chính là đại tông môn tài nguyên cũng là muốn dùng tại trên lưỡi đao. Không có khả năng qua tùy ý đến một người, liền đem tài nguyên giao cho đối với hắn tu luyện, đó là nằm mơ. Tại hiểu được những tin tức này về sau, Lam Tiểu Bố không tại vọng tưởng lấy ra nhập ngũ tinh tông môn. Hắn ý định trước tại Mâu Bắc Phường Thị tu luyện tới Kim Đan, sau đó lại đi Nguyên Châu bốn phía đi đi. Hắn và cái khác tu tiên giả bất đồng, hắn có thất âm mô hình. Với hắn mà nói nhất chế ước phát triển không phải tu luyện công pháp, các loại tu luyện tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc chính là Nguyên Châu cũng là một cái tu luyện tài nguyên thiếu thốn địa phương. Bất quá so sánh với trước khi vũ trụ tại đây ít nhất có thể không cần linh thạch có thể tu luyện. Mà lúc trước vũ trụ không tá trợ linh thạch tu luyện cái kia tiến triển chậm chạp làm cho người điên cuồng. Nhìn xem trong giới chỉ cái kia dài hơn 1 mét linh mạch, Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm kêu đáng tiếc. Dựa theo Ngọc Giản giới thiệu, linh mạch tại Nguyên Châu đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Hắn đã nhận được một đoạn linh mạch lại dùng để uẩn đan rồi, thật sự là đáng tiếc. Tại Mâu Bắc Phường Thị đêm thứ nhất, Lam Tiểu Bố không có tu luyện. Theo ly khai địa cầu lúc của hắn tinh thần trạng thái vẫn căng cứng lấy. Hiện tại cuối cùng là đã có địa bàn của mình, có thể nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau không cần Lam Tiểu Bố nhắc nhở, Lưu Mân liền mang theo một đại bang người tới phường chủ phủ. Mâu Bắc Phường Thị thay đổi chủ nhân, hơn nữa muốn vào hôm nay tuyên bố một ít quy củ, sở hữu tại Mâu Bắc Phường Thị cầu sinh tồn người tự nhiên cũng là muốn đến cổ động. Phường chủ, hôm nay tới người kể cả Mâu Bắc Đan các chủ Mãn Hồ, Minh Nhạc Lâu đại trưởng Quỹ Mạc An Vu, Trấn Tiên Tức Lâu Lâu chủ Tiền Thành Ngung, Bất Giả Hải Thương Hội phân hội trưởng Cửu An. Lưu Mân một hơi báo mười mấy người danh tự, đều là tại Mâu Bắc Phường Thị có uy tín danh dự nhân vật. Lam Tiểu Bố thần niệm cường đại, hắn thần niệm hơi chút quét qua tựu đã nhìn ra có ít người cung kính là vì thật sự sợ hãi, có ít người lại cũng không là như thế, mà là tùy ý làm một cái tiên thủ lễ mà thôi. Có thể thấy được những người cũng này không kiêng kỵ hắn, tới nơi này chỉ là không muốn phức tạp mà thôi. Như Bất Giả Hải Thương Hội phân hội trưởng Cửu An, xem xét chính là loại lực lượng 10 phần, căn bản là không thèm để ý Lam Tiểu Bố có thể hay không nhằm vào hắn cái chủng loại kia biểu lộ. Lam Tiểu Bố những năm gần đây này coi như là kiến thức rộng rãi rồi, theo Bất Giả Hải phân hội danh tự Lam Tiểu Bố có thể đoán ra, Bất Giả Hải hẳn là một cái rất lớn thương hội. Ít nhất hội trưởng cấp bậc đích nhân vật tại Cửu An xem ra hẳn là so với hắn muốn cường, bằng không mà nói Cửu An không có khả năng loại này tùy ý thái độ. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng để ý cái này phường thị phường chủ vì cái gì không có càng mạnh hơn nữa người để cướp đoạt, hắn cũng không có đi đa tường. Dù sao hắn không lại ở chỗ này ở lâu, chờ tích lũy đến không sai biệt lắm rồi, hắn sẽ rời đi tại đây. Chờ tất cả mọi người tại tiếp khách đại điện ngồi xuống, Lam Tiểu Bố lúc này mới ôm quyền nói ra. Các vị đều là Mâu Bắc Phường Thị trụ cột vững vàng, ta Lam Tiểu Bố mới vừa tới tại đây, còn có rất nhiều sự tình cần các vị giúp đỡ giúp đỡ. Dễ nói, dễ nói. Nghe Lam Tiểu Bố nói khách khí, phần lớn người đều tranh thủ thời gian đứng lên đáp lại. Chờ mọi người lần nữa ngồi xuống, Lam Tiểu Bố mới tiếp tục nói. Mâu Bắc Phường Thị trước khi thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại đã ta đến rồi, ta muốn định ra mấy cái quy củ. Đệ nhất, mới người tới Mâu Bắc Phường Thị muốn thu tín vật tập tục xấu hủy bỏ, mặt khác trường kỳ sinh tồn tại Mâu Bắc Phường Thị người trước khi là hàng năm 20 khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại đổi thành hàng năm 2 khối hạ phẩm linh thạch. Những linh thạch này thu đến rồi đều tồn tại Mâu Bắc Phường Thị phường chủ phủ, hơn nữa làm ghi chép. Cái này linh thạch bất luận cái gì cá nhân không có thể động dụng, chỉ có thể dùng để bảo hành sửa chữa phường thị hộ trận trụ cột phương tiện các loại. Trong đại điện các vị rõ ràng hợp lý não não đều tại thấp giọng nghị luận, theo 20 khối hạ phẩm linh thạch trực tiếp hạ thấp đến 2 khối hạ phẩm linh thạch, đây quả thực là quá không hợp thói thường rồi. Bất quá đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt a, bởi vì này linh thạch cũng không phải cho bọn hắn, mà là cho phường chủ. Càng kỳ quái hơn chính là cái này 2 khối hạ phẩm linh thạch còn không phải cho Lam Tiểu Bố cái này phường chủ, mà là làm phường thị bảo hành sửa chữa trụ cột phí tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có các vị thương đội về sau đến phường thị cũng không cần mỗi lần đều cho linh thạch rồi, chỉ cần giao nạp 5 phí. Năm phí là hàng năm lưỡng trăm linh thạch, cái này linh thạch giống nhau là làm phường thị bảo hành sửa chữa dùng. Cửa hàng tương đối nhỏ chủ tiệm, hàng năm tựu giao nộp 20 đến 50 linh thạch tốt rồi. Lưu Mân, cái này ngươi đi làm lý. Trên thực tế Lam Tiểu Bố cho rằng thương hội mỗi lần tới 100 linh thạch cũng không nhiều, nhưng là cá nhân đích năm phí 20 linh thạch cũng có chút nhiều hơn. Nhưng hắn giảm cá nhân đích năm phí, không giảm thương hội năm phí, hiển nhiên không hợp lý. Là, Lưu Mân tranh thủ thời gian đáp, hắn bây giờ là phường chủ phụ quản sự, quyền lực không nhỏ. Nghe được Lam Tiểu Bố đồng dạng giảm bớt bọn hắn những thương nhân này năm phí, tất cả mọi người là cao hứng phi thường. Người nơi này có một năm muốn giao nộp mấy ngàn linh thạch cho Bốc Đạt, hiện tại chỉ cần giao nộp lưỡng trăm linh thạch có thể không vui sao? Cuối cùng một điểm, cái kia chính là về sau Mâu Bắc phường thị giao dịch phải công bình công chính, không cho phép ép mua ép bán. Nếu như phát hiện, giết chết bất luận tội. Lưu Mân, ngươi tìm người thành lập một cái phường thị hộ vệ đội thù lao liền từ những năm này phí trong cầm. Nghe được Lam Tiểu Bố lại giao cho mình một cái nhiệm vụ, quyền lực càng lúc càng lớn, Lưu Mân càng là kích động không thôi, hắn Lưu Mân rốt cục muốn phát đạt. Yêu cầu của ta tựu những này, còn một điều yêu cầu là cá nhân ta hy vọng thu thập đủ loại tu luyện công pháp, vô luận là ai có cũng có thể tới tìm ta giao dịch. Vô luận là luyện khí chi thức, luyện phù thủ đoạn, trận đạo chi thức, đan phương cùng luyện đan tương quan đều là có thể. Lam Tiểu Bố cuối cùng những lời này mới là hắn ở lại phường thị mục đích thực sự, hắn muốn vi thất âm mô hình làm một ít tất yếu chuẩn bị. Cách chương.